Chương 282, ta muốn tuyển Mỹ Nam vào cung. Dụ thư kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Khương Ly, trong nội tâm mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có truy hỏi. Đúng, bệ hạ. Nàng ốn gối gật đầu. Đạo thánh chỉ này hủy bỏ, nhưng nếu thêm một đạo thánh chỉ. Khương Ly nghiền ngâm nói. Dụ thư đứng tại chỗ, chờ đợi Khương Ly phân phó. Khương Ly trầm mặc một hồi, mới mang theo ý vị không rõ nụ cười, chậm rãi nói, bản nữ hoàng niên kỷ cũng không nhỏ, cũng nên đến phong phú hậu cung thời điểm. Từ ngày hôm nay, từng cái thành trì, thị tộc tuyển ra đẹp nhất nam tử, đưa vào thượng đô, bản hoàng muốn tuyển phu. Á dụ thư kinh ngạc nhìn về phía nàng. Nàng không nghe lầm chứ, bệ hạ muốn tuyển phu cái này đây chính là đại sự A. Hơn nữa, bệ hạ niên kỷ không tính lớn A ách, đương nhiên, QNZ đích xác đến có thể nghị luận kết hôn tuổi tác. Nhưng là, bệ hạ trong nội tâm không phải vẫn luôn lo lắng thiếu chủ ách thiếu chủ đã không tại, nữ hoàng chịu đi ra bóng tối, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chỉ là, vì cái gì nàng cảm thấy như vậy đột nhiên, lại khó như vậy lấy tin tưởng chiếu ta nói đi làm. Khương Ly không để ý tới nàng bộ dáng khiếp sợ. Là dụ thư bất đắc dĩ, đành phải lĩnh mệnh lui ra. Nữ đế hủy bỏ tìm kiếm bé trai thánh chỉ, cái này khiến cả nước từ trên xuống dưới các phụ mẫu, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, còn chưa chờ bọn họ khẩu khí này lòng xong, một đạo nhấc lên ra tiên hoàng triều sóng lớn thánh chỉ, lại xuất một chút xuất hiện. Lần này, nữ đế muốn tìm không còn là bé trai, mà là Mỹ Nam ai, chúng ta nữ hoàng này. Thật đúng là ham sắc đẹp á, ai nói không phải đâu, bất quá, tốt xấu xem như bỏ qua những cái kia vừa ra đời bé trai. Sợ rằng, nàng là cảm thấy đem bé trai chậm rãi nuôi lớn, mới có thể được hưởng, thực sự là quá lâu chút, còn là chọn một chút thành niên Mỹ Nam, muốn càng đơn giản. Hắc hắc, lời này của ngươi bên trong có chuyện à, chúng ta có thể hiểu liền được, đương đương đương phố xá bên trên, đập cái chiêng âm thanh, đánh gãy dân chúng nhiệt nghị. Mọi người nhộn nhịp nhìn về phía đường phố, cầm vang cái chiêng quan binh. Chư vị, nghe kỹ, bệ hạ muốn tuyển hoàng phu, đây chính là lên như diều gặp gió cơ hội. Trong nhà có Mỹ Nam, lập tức đến phủ thành chủ đăng ký trong danh sách, từ thành chủ đại nhân tự mình chọn lựa về sau, lại cho vào trong cung để bệ hạ khâm điểm. Trong nhà nếu không có Mỹ Nam, lại biết nơi nào có Mỹ Nam, cũng có thể đến phủ thành chủ cung cấp manh mối, nếu tìm tới người, quả thật là sắc đẹp xuất chúng. Tiến cử người cũng sẽ thu hoạch được một bút phần thưởng phong phú. Đám người xôn xao tin tức, như là mọc ra cánh, nhanh chóng khuếch tán. Trong lúc nhất thời, gia tiên hoàng triều bên trong, đã đính hôn, không có đính hôn, chỉ cần là rất có vài phần tư sắc nam tử, trong nội tâm cũng bắt đầu đánh tới tính toán. Mặc dù, tuyển Nam Phi, này danh đầu không dễ nghe. Hơn nữa, còn phải cùng cái khác nam tử, cùng phục thị một nữ nhân, cũng có chút buồn nôn. Nhưng là, vừa nghĩ tới hoàng thất tài nguyên, vừa nghĩ tới Mỹ hảo tiền đồ, bọn họ tâm tư đều tại ngao ngoe muốn động. Chính yếu nhất chính là, nghe nói nữ hoàng bệ hạ, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại cực kỳ đẹp đẽ, xinh đẹp mị hoặc, để người khó mà tự kiềm chế. Tại thánh chỉ hạ đạt về sau, cơ hồ mỗi cái phủ thành chủ cánh cửa đều bị săn bằng. Toàn bộ gia tiên hoàng triều các nam nhân tâm, đều tại không an phận bạo động. Trong hoàng cung, một chút lao thần cầu kiến Thái Thượng Hoàng Lục Vong Xuyên, đem nữ hoàng sau khi lên ngôi tùy ý mà làm đều cáo trạng. Nhất là lần này, tuyển Mỹ Nam vào cung sự tình chuyện lớn như vậy, quan hệ đến hoàng thất huyết mạch sinh sôi sự tình, sao có thể như thế qua loa, nhưng, bọn họ ngươi một lời ta một câu kiện xong hình dáng về sau, Lục Vong Xuyên lại nhàn nhạt nói câu, ly nha đầu tự có phân tức, các ngươi vội vàng thao cái gì tâm hướng chi, tuyển Mỹ vào cung. Không phải mỗi cái hoàng đế tại vị thời gian đều có chuyện thưởng lao phu tại cái kia châu ngồi lúc, không phải cũng có người hướng lao phu trình lên khuyên. Ngan, nói muốn quảng nạp hậu cung, phong phú hoàng thất huyết mạch sao làm sao, đến ly nha đầu cái này, các ngươi liền không quen nhìn một đám đại thần, sắc mặt cổ quái nhìn lẫn nhau. Cái này làm sao đồng dạng thái thượng hoàng, bệ hạ dù sao cũng là nữ tử. Cái này, chúng ta cũng không phải nói không cho nàng tuyển phu, chỉ bất quá. Dạng này gióng trống khua chiêng khó tránh không tốt lắm. Nếu bệ hạ thật có lòng nghĩ, chúng ta có thể thay nàng thật tốt chọn lựa một cái xứng đôi được nam tử, hiệp trợ bệ hạ á, dạng này cả nước tuyển phu, thành còn thể thống gì tốt, người này tuyển tiến vào cung, còn không phải muốn ly nha đầu thấy vừa mắt sao? Nếu các ngươi thật lo lắng có yêu nghiệt họa quốc, đều có thể đem các ngươi chọn chúng người cu nở dê đưa vào, để ly nhi nhìn xem. Nếu các ngươi vừa ý người, thật là cả nước vô song, lại há sợ sẽ bị người khác làm mở ha tờ hờ ập tờ đi. Lục Vong Xuyên nói xong, phất phất tay, biểu thị tiễn khách. Đám người bất đắc dĩ, đành phải lui ra Lục Vong Xuyên ở lại Dương Tâm Điện. Bất quá, rời đi về sau, tâm tư của bọn hắn lại linh hoạt. Không sai, bọn họ có thể đem bọn họ nhà mình hậu sinh, QNZ để cử vào cung, đây chính là một cái cải biến gia tộc vận mệnh thời cơ tốt. A nghi do gian NZ điểm này đa mở đại thần, nhộn nhịp riêng phần mi nhờ trở về gia tộc mình. Vô luận bên ngoài bởi vì tuyển phu sự tình, nhấc lên bao lớn sóng gió, Hoàng Cực Điện bên trong vẫn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ là, vô luận là dụ thư hay là mặt khác phục vụ cung nữ đều phát hiện, gần nhất nữ hoàng tâm tình là càng ngày càng kém, QNZZGIN rất nhiều. Vẫn chưa xuất hiện ngươi tất nhiên đến, đã nói lên ngươi không có quên ta. Tất nhiên không có quên ta, lại vì sao tránh mà không gặp ngươi nếu trong lòng có nỗi khổ tâm, lấy quan hệ của ta và ngươi, còn không thể nói với ta, để ta an tâm. Khương Ly mím chặt môi, không nói lời nào nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Sắc mặt của nàng lạnh buốt, giống như bịt kín một tầng miếng băng mỏng, để người chùn bước, không dám tới gần. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn nhìn ta cùng người khác thành thân? Khương Ly ở trong lòng tự hỏi. Cây kia đai lưng, bị nàng tiếp thân để đó, nàng đợi đai lưng chủ nhân xuất hiện lần nữa, thế nhưng là, hắn cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Vô luận ngươi chôn ở đâu, ta đều muốn đem ngươi bước đi ra. Khương Ly trong mắt, chết xạ ra tình thế bắt buộc quan mang. Bệ hạ, Dung gia công tử Thiên ở bên ngoài cầu kiến. Dụ thư đi tới Khương Ly sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Khương Ly thu lại trong mắt tất cả cảm xúc, để tất cả đều hóa thành bình tĩnh. Chuyển. Đúng. Dụ thư lặng yên tối lui. Chỉ chốc lát, Dung Thiên liền đi vào Hoàng Cực Điện bên trong, đi tới Khương Ly sau lưng. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Khương Ly quay người, nhìn về phía cái này cùng lục giới đặt tên thiên hạ đệ nhất công tử. Nàng cái kia bình tĩnh đôi mắt, không chứa biểu lộ gương mặt, để Dung Thiên tại thất thần về sau, lắc đầu cười yếu ớt, ngươi cùng hắn ngược lại là càng lúc càng giống. Cái kia hắn chỉ là ai, Khương Ly không cần hỏi cu nở dê rõ ràng. Công tử Thiên hôm nay đến đây vì chuyện gì? Khương Ly hỏi. Dung Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt, nghe bệ hạ muốn tuyển phu, triệu tập các nơi Mỹ Nam vào cung, thế ra bên trong nếu có nhân tuyển, cũng có thể vào cung. Nghe xong hắn lời này, Khương Ly nghiền ngẫm câu môi, thế nào, công tử Thiên là Dung gia lựa đi ra nhân tuyển.